trong đời sống xã hội và trong đời sống giáo hội. Giáo hội lời còn đang xây dựng gia đình trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tử, một cộng đoàn truyền thông bản truyền và đoàn bản tin mừng. Bởi vì gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình là một tế bào của xã hội. Nếu mỗi tế bào của giáo hội và xã hội sống thánh thiện đạo đức thì còn xã hội và giáo hội là những người tốt lành. Chính chúng ta góp phần vào cho môi trường giáo hội này, xã hội này ngày tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào mỗi gia đình chúng ta. Cần góp vào chính sự phát triển của gia đình, nhưng xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin. Chắc chắn rằng làm cha mẹ sinh con cái ra, chúng ta có trách nhiệm giáo dục, không chỉ giáo dục về đời sống nhân bản, không chỉ cho con cái đến trường học có toán, mà chúng ta còn cần có giáo dục đức tin. Chúng ta bỏ qua một cái giai đoạn giáo dục đức tin cho con cái, đó là chúng ta thiếu trách nhiệm trong chuyện đức tin mà chúng ta được đảm nhận. Ơn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phải ráo nhiều, tức là ơn đức tin, và nhờ việc giáo dục hướng dẫn con cái chúng ta sống đức tin, sau này con cái chúng ta mới trưởng thành trong đời sống Thiên Chúa giáo. Rồi giúp cho gia đình đồng hành con đoàn sư tử chính là chúng ta phải đôn đốc nhau đi tham dự thánh lễ, đôn đốc nhau tập tương đối gia đình, đôn đốc nhau cầu nguyện cùng nhau cầu nguyện để nhờ ơn Chúa qua lời cầu nguyện cũng như nhờ việc phụng sự Chúa trong tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ thiên Chúa ban cho được ơn này đến ơn khác. Chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta biết không có Chúa, chúng ta sẽ không làm gì được. Do đó mình đừng có quá cậy vào sức mình, chỉ lo của nhãn vật chất, chỉ lo địa vị danh vọng, chỉ lo cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà quên đi tấm lòng ơn Chúa qua việc đảm nhận các uy tín, thì là một cái sự thiếu sót rất lớn trong đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta làm gì làm, nếu không có Chúa chúng ta sẽ không đến thành công. Người đời người ta còn cảm nhận được quân sự tại tinh mặc sự tại thiên, mà chúng ta có đức tin thì chúng ta không thể nào lấy lý do là mất làm ăn, mất buôn bán, mất chuyện này con ăn chuyện nọ, rồi chúng ta không nhà thờ. Cái thiếu thật là lớn. Rồi chúng ta cũng có thể lấy lý do là chúng ta còn nghèo, chúng ta còn đói, đi nhà thờ một cái lý do vì nghèo. Bởi vì nếu chúng ta tin Chúa thì Chúa có thể làm tất cả những gì thành không thành có. Cái gì tin sẽ giúp cho cuộc đời chúng ta sẽ bình an hạnh phúc mà chúng ta có giữ gìn mà chúng ta không đón nhận, thì chắc chắn là cuộc đời chúng ta không bao giờ làm đầu để nổi. Do đó một niềm tin phải xác định rằng xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn vô tư và một cộng đoàn hiệp thông. Hiệp thông giữa những người trong gia đình, qua các bài học một và bài học hai, chúng ta thấy chính sách ca nói về một phần của con cái đối với cha mẹ. Như chúng ta biết điều này, thứ tư, con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính cha mẹ và làm cho cha mẹ được vui lòng. Vâng lời cha mẹ là của mẹ để đọc Chúa, cũng như là nhờ sự tín phục cha mẹ, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn này đến ơn khen. Ai tôn kính cha mẹ sẽ được trường thọ, ai vâng lời cha mẹ sẽ làm cho cha mẹ an lòng. Con ơi, hãy chăm sóc cha con khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống chứ là người buồn tuổi. Người vắng lặng con cũng phải cảm thông, chớ cạn mình xung sức mà khinh dễ người. Từng lời nói của sách ca là một cái bài học rất quý giá cho những người làm con. Cha mẹ mình lúc còn khỏe thì không nói, lúc về tuổi già nhiều người con cắt củi, không chăm sóc, không nuôi dưỡng, không mang đến gia đình của mình một cái sự có hiếu, cái sự lỗi lầm với điều răn thứ tư của Chúa. Do đó chúng ta là một phần là con, chúng ta phải biết thảo cái cha mẹ của mình, đó là cái trách nhiệm một phần. Còn hơn thế nữa, chúng ta thực hiện một điều này tốt, chắc chắn rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta không chỉ những cái đóng bình thường mà những đóng mà Thiên Chúa đã dành cả mắt mà cũng đầy vào đời áo chúng ta, vì những điều tốt lành chúng ta đã làm. Còn những người làm vợ làm chồng, chúng ta hãy nghe lời thánh Phaolô Tông đồ thứ ở trên bộ Côlôse thứ bảy hai, anh ấy là những người được tuyển chọn, những người thánh thiện và được yêu thương. Anh ấy hãy giữ tâm tình từ bi nhân hậu, thiên môn ôn hòa, hẳn ngại chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Những người này không có chuyện quan trách người kia, trên thân mọi sự anh ấy phải có đức yêu thương. Vì Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho em. Đời sống vợ chồng chắc chắn rằng cần có những nhân đức mà Thánh Phaolô Tông đồ đã nêu: từ bi, nhân hậu, thiên môn, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho em. Sống đời vợ chồng là chúng ta sống cùng nhau chia sẻ và hy sinh cho nhau. Và chúng ta không sống theo cái chủ nghĩa cá nhân, và chúng ta không tích kỷ cho bản thân, mà chúng ta phải yên bọn đạt đối với người chồng, người vợ của mình, yên hy sinh cho vợ, cho chồng và cho con cái. Đó là tinh thần của Chúa Giêsu Kitô đã dạy, đó là tinh thần của người Kitô giáo khi sống đời sống vợ chồng. Thật sự là đau buồn khi xã hội ngày hôm nay người ta sống với chủ nghĩa cá nhân tích kỷ, vì thế mà rất nhiều đôi vợ chồng ly dị, không chịu đựng nhau được, không hy sinh cho nhau được, không tha thứ cho nhau được, chỉ biết bệnh mà không biết người khác, chỉ biết bệnh mà không biết xây dựng hạnh phúc gia đình, vì những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa mời gọi. Khi chúng ta bước vào đời sống gia đình, như là một cái ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, trở thành vợ, trở thành chồng, là Thiên Chúa đã kết hợp chúng ta nên một và sự gì Thiên Chúa đã liên kết đòi người không được phân ly. Điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thúc đẩy là vợ chồng yêu thương nhau, sinh sản con cái. Một cái việc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt là còn các trật quy trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là người sáng tạo nên con người. Nhưng chúng ta được một cái ơn rất đặc biệt là chúng ta được tiếp tục cái công trình đó bằng việc sinh con để cái. Đó là điều mà Thiên Chúa ban tặng và chúng ta phải tạ ơn. Tạ ơn thì chúng ta được làm cha làm mẹ. Tạ ơn thì chúng ta phải có một cái tình thân trong gia đình, các thành viên vợ chồng con cái sống chung với nhau thành một cộng đoàn, một cộng đoàn nhỏ tiếng như đầy đủ các tính năng của một cộng đoàn giáo hội, của một thánh, của đầy đủ tính năng của một cái xã hội. Bởi vì chúng ta chính là tế bào trong đó hình thành nên xã hội, chúng ta là những tế bào trong đó hình thành nên hội thánh, và chúng ta xây dựng hội thánh, xây dựng giáo hội trên tinh thần gia đình. Ngày lễ Thánh Gia Thất là một cái ngày lễ rất đặc biệt mà truyền thống giáo hội thường tổ chức để kỷ niệm con phối cho các đôi vợ chồng để nhắc nhở chúng ta về đời sống hôn nhân gia đình. Rồi có thí dụ chúng ta đã có con cái thì nhắc nhở chúng ta trách nhiệm một phần đối với con cái. Bài học hai, Thánh Phaolô Tông đồ còn nói từ trách nhiệm của mỗi người là cha là mẹ, là người làm vợ làm chồng, người làm vợ hay phục tùng chồng và người chồng hay phục tùng vợ. Đây là cái quyền bình đẳng như nhau, không phải vì phục tùng tôi là nô lệ cho anh, không phải vì phục tùng tôi là nô nhưng chúng ta phục vụ nhau trong tình yêu thương. Còn nghĩ là con chỉ muốn lời cha mẹ chân còn sự thì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng ông làm cha mẹ được làm cho con khác được tức kẻ chúng ngã lòng. Như vậy làm cha làm mẹ chúng con phải tôn trọng và yêu mến con cái mình, chung thành trách nhiệm bộ phận của mình sinh con trẻ cái là chúng ta phải nuôi dưỡng và giáo dục con cái, nuôi dưỡng mặt cả cho em cho học cho con cái chúng ta có đầy đủ những kiến thức, những cái môn thi cần thiết. Ngày hôm nay thì tôi thấy những đôi vợ chồng, đặc biệt những đôi vợ chồng trẻ sinh con trẻ cái rất quan tâm đến con cái của mình. Nhưng mà một điều chúng ta nhớ quan tâm thì phải phát triển con cái mình còn nhiều, chứ không khuyến nghị một chiều. Chúng ta chỉ lo về kiến thức, lo cho nó một cái tương lai là phải có bằng cấp, rồi lo cho nó một cái tương lai là có việc làm, lo cho nó một cái tương lai là phải làm con này con nọ. Cái đó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không phải là mục đích của đời sống con người chúng ta. Mục đích của đời sống con người có đức tin là chúng ta lo cho đời sống đức tin của mình nữa, để mai sau ta còn được hạnh phúc với Chúa luôn mãi trên thiên đàng. Vì cuộc đời chúng ta cũng ngắn ngủi, không dài, không ngắn, nhưng mà nếu chúng ta mãi mê theo sự trần gian thì chúng ta cũng mất đi hạnh phúc trên thiên đàng. Do đó sự phát triển toàn diện cần có cha mẹ ý thức để làm đúng theo cái ý muốn của Thiên Chúa và làm theo cái điều mà chúng ta đáng được hưởng, và đó là sự sống đời đời. Cầu chúc các bạn anh chị em trong ngày lễ quốc gia, chúng ta cầu nguyện cho chính gia đình của mình, nhìn vào đời sống gia đình của mình để chúng ta cải tổ giúp cho gia đình trở thành một cộng đồng đức tin thật sự, một cộng đồng phương tự, một cộng đồng thiết thân bác ngay và lo bác trên mình. Hôm nay tôi xin chúc mừng lễ phủ màn của đại học thánh gia của ban của gia đình. Qua rất nhiều năm đại học thánh gia nhất là đại học phục sinh, rồi nay tổng tên thành đại học thánh gia phục vụ hát lễ nhất lễ chủ nhật và các lễ trọng trong các thánh lễ. Chắc chắn rằng anh chị các ca vi đã hy sinh rất nhiều về thời gian, về công an việc làm của mình và để đến một dân lời ca tiếng hát tập hát và dân lời ca tiếng hát để con đọc có thể tự chú một cách xuất sắc thánh thiện. Rồi ban của gia đình cũng thường xuyên sinh hoạt hàng tháng thứ sáu đầu tháng để học hỏi các chuyên đề trong năm, giúp cho các gia đình, các gia trưởng và hình mẫu có những cái kiến thức cần thiết, cũng như những lời Chúa dạy bảo những quan của thánh để chúng ta có thể giúp cho đời sống gia đình chúng ta tốt lành, những công việc làm đó thật là tốt đẹp trước mặt Chúa. Cầu chúc anh chị em chúng ta còn thánh gia và các phục vụ gia đình tiếp tục nhân thân phục vụ và xin qua kết quả cho giáo hội và cho chính bản thân của người chúng ta, đặc biệt là các gia đình, để các gia đình trở nên